Chương 1372, xuất quan. Tiểu Điệp, ngươi đi mau. Phương Bá cắn răng, chỉ có thể ngăn tại Tiểu Điệp trước người, để cho sau người chạy nhanh rời đi. Cút khai mở, lão già chết tiệt bốn người quỷ vũ sĩ thấy Phương Bá ngăn ở phía trước, sắc mặt cũng là rồi đột nhiên trầm xuống, hàn ý tuôn động, vậy sau rồi mới không chút do dự khổng lồ thế công, đánh hướng Phương Bá. Lấy Phương Bá thực lực, đối phó một người quỷ vũ sĩ coi như cũng được, thế nhưng duy nhất một lần đối phó bốn cái, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, thoáng cái đã bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Tại đánh bay Phương Bá chốc lát, trong đó một người quỷ vũ sĩ cũng là bản chân bỗng nhiên đạp một cái, vậy sau rồi mới cả người liền lấn đến gần Tiểu Điệp, trên mặt hiện lên xuất dâm tà nụ cười. Khuôn mặt ngưng trọng, Tiểu Điệp trong đầu hồi tưởng lại Lăng Trần lúc trước giáo nàng luyện công hình ảnh, một đôi mắt đẹp bên trong tinh quang ngưng tụ, rồi sau đó hai tay cầm kiếm, đem trong tay kiếm cho nắm chặt lên. Đoạn này thời gian Lăng Trần không chỉ giáo nàng tu luyện công pháp, kiếm pháp, còn cấp cho nàng ăn một chút thiên tài địa bảo, nàng bây giờ tuy chỉ có cảnh giới của Đại Tông Sư, thế nhưng kiếm pháp tầng thứ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Đang ở đó quỷ vũ sĩ vọt tới trước mặt Tiểu Điệp chốc lát, lỗ hổng mở rộng ra chốc lát, Tiểu Điệp xuất kiếm, nàng một kiếm này thoạt nhìn tương đối đơn giản, cùng một cái tiểu bằng hữu cầm kiếm bổ chém người khác đồng dạng, không có cái gì khác nhau. Quỷ vũ sĩ căn bản không có đem Tiểu Điệp công kích để vào mắt, bàn tay của hắn như cũng là dò xét hướng Tiểu Điệp cổ áo, muốn xé rách sau người y hề phục. Đúng vào lúc này, Tiểu Điệp kiếm động. Cùng với suy suy suy tiếng vang, Tiểu Điệp kiếm trong tay đã là đâm ra ngoài, trên thân kiếm kia tràn đầy dòng điện, tăng lên thật nhiều kiếm tốc độ. Phốc phốc điện quang hiện lên, kiếm quang tùy theo xuyên qua mà ra. Ba nhờ ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, ngực của quỷ vũ sĩ xuất hiện một cái cự đại huyết lỗ thủng, chỗ hiểm bị sống sờ sờ xuyên qua, thân thể ầm ầm trùng điệp ngã xuống đất. Này Phương Bá chấn kinh rồi. Long Nguyên chân nhân cũng kinh sợ ngây người. Tiểu Điệp lúc trước tu vi, yếu đến gần như có thể xem nhẹ, mà bây giờ khoảng chừng trong tay Lăng Trần học được hơn 10 ngày thời gian, cư nhiên liền trở nên cường đại như thế, giết được một người thiên cực cảnh cấp quỷ vũ sĩ khác. Này thật bất khả tư nghị. Hà Liễu Sinh bất thọ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng của hắn hơi có vẻ kinh ngạc, vừa rồi một kiếm kia, xuất kiếm thời gian cực kỳ xảo diệu. Hơn nữa kiếm thuật tạo nghệ vô cùng cao, nhất định từ với một vị đỉnh cấp kiếm hào chi thủ, tuyệt đối không thể có thể là một tân nhân có thể thi triển ra. Quả nhiên là Lăng Trần đồ đệ. Liêu Sinh bất thọ nhãn tình sáng lên, mới đầu hắn còn không tin, Lăng Trần sẽ thu như thế yếu một cái đồ đệ, thế nhưng hiện tại hắn đã tin tưởng. Cái gì nha, bị đánh chết một người, còn dư lại kia ba người quỷ vũ sĩ cũng là kinh hãi, bọn họ thế nào cũng không có nghĩ đến. Lại bị trước mắt tiểu cô nương cho chém giết một người, bất quá đang khiếp sợ sau khi, bọn họ trên mặt biểu tình cũng là nhanh chóng bị phẫn nộ thay thế, bị một cái đại tông sư cấp bậc tiểu cô nương giết đi một người, đây quả thực là bọn họ thân là quỷ vũ sĩ sỉ nhục. Xé nàng trong nội tâm đùa bỡn ý tứ tan thành mây khói, còn lại ba người quỷ vũ sĩ trên mặt biểu tình đều là bị tàn khốc ý tứ thay thế, trong tay bọn họ võ sĩ đao gần như đồng thời chém ra, từ khác nhau phương hướng công kích hướng Tiểu Điệp. Chỉ cần là một người quỷ vũ sĩ, Tiểu Điệp còn có thể ứng phó, ba người quỷ vũ sĩ cùng tiến lên, hơn nữa còn là toàn lực ứng phó trạng thái, Tiểu Điệp rất nhanh liền hoàn toàn lâm vào hạ phong, cực kỳ nguy hiểm. Kiếm thuật rất tốt, chỉ tiếc, thực lực quá yếu. Liêu Sinh bất thọ lắc đầu. Chút thực lực ấy, liền để cho hắn xuất thủ tư cách cũng không có. Ba nhờ lời của Liêu Sinh bất thọ âm vừa mới rơi, bên này Tiểu Điệp đã bị một người quỷ vũ sĩ chém trúng thân thể, bị phá vỡ xuất một cái lỗ hổng lớn, cả người thổ huyết bay ngược lại. Mà ở nàng thân thể mềm mại bay ngược đồng thời, hai đạo đao quang đã là gần như đồng thời gọt hướng đầu của nàng, muốn đẩy hắn cận kề cái chết địa phương. Lăng Trần đại ca, lao bá, kiếp sau tái kiến. Tiểu Điệp trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, chợt nhắm mắt lại. Đúng vào lúc này chỉ Hứa Ngư Long Tông chỗ sâu trong đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Vậy sau rồi mới một đạo kiếm quang từ đằng xa phía chân trời tiêu xạ qua, vậy sau rồi mới trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chuẩn xác không sai mà từ thiên mà hàng, vừa vặn rơi vào Tiểu Điệp trước người vị trí hoanh kiếm quang cắm vào mặt đất, kích phát ra cực kỳ kịch liệt kiếm ba, đem phương viên 20m khu vực bao phủ mà bên trong, tiên diệt thành một mảnh hư vô, kiếm ba khuyết tán, ở nơi này trong chốc. Lắc, liền đem kia ba người tới gần Tiểu Điệp quỷ vũ sĩ cho bao phủ ở trong. liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, ba người thân thể của quỷ vũ sĩ liền biến thành tro tàn, liền xương cốt cặn bã cũng không có còn lại. Toàn bộ phương viên 20m khu vực, xuất hiện một cái hình bầu dục hố to, không có một ngọn cỏ. Kiếm quang cởi tán, rõ ràng hiện ra một thanh trường kiếm, thật sâu cắm vào trong lòng đất, rung động mãnh liệt không chỉ. Thấy như vậy một màn, Liêu Sinh Bất Thọ đồng tử không khỏi rồi đột nhiên co rụt lại, hắn phía sau một đám quỷ vũ sĩ lại càng là sắc mặt kịch biến, toàn thân run rẩy, một kiếm này chi uy, đúng là để cho ba cái người sống sống sờ sờ địa bốc hơi. Sát này tổn thương lực không khỏi cũng quá kinh khủng, cuối cùng xuất thủ sao? Con mắt của Liêu Sinh Bất Thọ sáng lên, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên vừa chuyển, liền rơi vào kia cách đó không xa một tòa tòa nhà hình tháp đỉnh, chỗ đó, rõ ràng là đứng một đạo thon gầy tuổi trẻ thân ảnh. Kiếm vương Lăng Trần dầm ảo ảo thân thể từ kia đỉnh tháp đỉnh lướt hạ xuống, Lăng Trần rơi vào Ngư Long Tông trên giáo trường, bàn tay hắn cách không khẽ hấp. Kia một bả xích thiên kiếm cũng là bay trở về đến trong tay Lăng Trần. Ngươi chính là Lăng Trần, trên mặt của Liêu Sinh Bất Thọ hiện ra một vòng hưng phấn ý tứ, giống như là thấy được đã lâu con mồi đồng dạng, rồi đột nhiên trở nên phấn khởi lại. Nhưng mà Lăng Trần cũng không có phản ứng đến hắn, lại là trực tiếp mà đi đến bên người Tiểu Điệp, đối với sau người đưa bàn tay ra, đạo không có sao chứ ta không sao. Tiểu Điệp trên mặt đẹp hiện ra một vòng nụ cười, nàng đều cho là mình muốn chết rồi. Không nghĩ tới tại cuối cùng nhất thời khắc, Lăng Trần lại có thể xuất hiện, đem nàng cho cứng rắn mà từ quỷ môn quan kéo lại. Lăng Trần rôi ra ngón tay chọc chọc mi tâm Tiểu Điệp, ngươi nha đầu kia, tài học như thế điểm thô thiện kiếm pháp, liền lấy tới cùng người biện đấu, không khỏi quá liều lĩnh, lô mãng. Thế nhưng là nếu như ta không đứng ra, chỉ sợ sẽ chết hơn 1000 trên 100 người. Tiểu Điệp lắc đầu, nếu có thể lấy một mình ta tánh mạng, cứu được như thế nhiều người mệnh, đó chính là giá trị. Thiện lương nha đầu. Lăng Trần đồng dạng là lắc đầu, Tiểu Điệp loại này thiện lương, tại loại này thế đạo chỉ sợ thua thiệt mà thôi, đối với chính mình không có bất kỳ có ích, bất quá có lẽ cũng chính là đối phương loại này thiện lương, mới có thể để cho chính mình được cứu trợ. A, đây là cái gọi là nhân quả tuần hoàn. Lăng Trần buồn thiểu chủ tại nói chuyện với ngươi đâu này, thấy Lăng Trần không coi ai ra gì địa cùng Tiểu Điệp ngươi một lời ta một câu. Kia sắc mặt của Liêu Sinh Bất Thọ cũng là rồi đột nhiên âm trầm xuống, cái nhà này khỏa, hiển nhiên là hoàn toàn không có bắt hắn cho để vào mắt, không khỏi quá cuồng vọng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.